Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, kiếp. Bạch Trạch Đạo Huynh lời nói, thật là hữu lý, cái kia Vu tộc bạo ngược, không rõ số trời, cũng không lễ thiên, cũng không kính đất, toàn vì thiên đạo chỗ không thích. Bây giờ vọng tưởng lập thiên đình, không phải là chủ động cho thiên đạo đưa đao sao? Không phải là đường đến chỗ chết, lại là cái gì? Thiên đạo mới là hồng hoang thiên địa chân chính chúa tể. Một câu vì thiên đạo chỗ không thích, đã chú định Vu tộc vận mệnh bi thảm. Có thể Vu tộc hết lần này tới lần khác không tự biết. Có lẽ là biết, nhưng chưa từng để ý. Dù sao, thiên đạo cũng không bị các thần để ở trong mắt, mà yêu tộc, có thể tại Vu tộc thế công phía dưới, một mực duy trì đến hiện tại. Cũng là bởi vì các thần biết, Vu tộc vì thiên đạo chỗ không thích. Vì thế, yêu tộc tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có thể kiên trì xuống dưới, Vu tộc sớm tối có thể thu được tội với thiên, vì thiên đạo tiêu diệt. Lúc đầu, Vu yêu thực lực sai biệt quá lớn, yêu tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của Vu tộc. Chính là dựa vào cái này một tín niệm vì động lực, kiên trì nổi, bằng không, yêu tộc sớm đã bị Vu tộc diệt. Bạch Trạch nói xong, mọi người tại đây phản ứng không đồng nhất, nhưng cái kia hàng đầu chỗ, yêu tộc Tam Hoàng Một Sư, những yêu tộc này tuyệt đối cường giả, hồng hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, biết Vu yêu lớn tuyệt chiến, đã đến mức không thể vãn hồi, nhất là nhìn thấy ở đây yêu thần, một mặt tán đồng vẻ, hoàn toàn không có chút nào tạp âm về sau. Trong lòng càng là không cầm được toát ra một cỗ ý lạnh. Bạch Trạch chi ngôn, nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thật hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Cái kia Vu tộc muốn tất cả đều là mãng phu lời nói. Lại há có thể cùng yêu tộc đấu cho tới hôm nay. Mà lại, yêu tộc liền một đám mãng phu đều đấu không lại. Đó không phải là lại nói. Yêu tộc tất cả đều là phế vật sao? Vu tộc. Chỉ là nhìn xem chất phác mà thôi. Ai muốn thật đem các thần xem như đồ đần, vậy coi như thật thành đại ngốc tử. Nhưng bây giờ, là tình huống như thế nào? Bạch Trạch một bộ hoàn toàn không có đem Vu tộc để ở trong mắt dáng vẻ. Ở đây yêu thần cũng là như thế. Tựa như năm đó bị Vu tộc đuổi theo đánh. Không phải là các thần. Mẹ nó, Vu tộc thật muốn dễ đối phó như vậy lời nói. Yêu tộc làm sao đến mức co đầu rút cổ đến thiên giới, mà không phải sinh hoạt tại hồng hoang thế giới. Hiện tại cũng không phải hậu thế. Thiên giới là người người hướng tới thế giới, là tiên thần chỗ ở. Thời khắc này thiên giới, kém xa hồng hoang thế giới. Không, phải nói, tất cả thế giới, cũng không bằng hồng hoang thế giới. Đó mới là hồng hoang căn bản, hết thảy khởi nguyên. Hồng hoang giàu có nhất địa phương. Giờ phút này, một đám yêu thần dáng vẻ, rõ ràng chính là kiếp khí nhập thể dấu hiệu. Chỉ có như vậy, các thần mới có thể mất tâm trí. Không có lúc trước tỉnh táo, cho rằng Vu tộc không chịu nổi một kích. Sinh ra coi trời bằng vung tâm tư tới. Mà mọi người tại đây, đều là đại la kim tiên. Nhất là lấy Bạch Trạch cầm đầu 10 đại yêu thần. Càng là đại la kim tiên bên trong người nổi bật, sắp vấn đỉnh chuẩn thánh tồn tại, nhưng chính là mạnh như thế người, bị kiếp khí nhập thể, còn chưa thể biết được, kiếp khí đáng sợ, bởi vậy không phải bàn cãi. Đương nhiên, chính là như thế, còn không thể nhường đế tuấn thái nhất phục hy côn bằng kinh ngạc. Các thần là bực nào cường giả, gió to sóng lớn gì không có trải qua, chỉ là kiếp khí nhập thể. Còn không thể nhường các thần động dung. Chân chính nhường các thần động dung. Là cái này kiếp khí rộng. Cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên giới. Đây là lượng kiếp sắp tới tiết tấu. Đồng thời cũng là thiên địa bất dung tiết tấu. Vu tộc hai tộc tranh chấp. Đã nháo đến thiên đạo đều nhìn không được tình trạng. Ý đặc biệt hạ xuống lượng kiếp. Bức bách hai tộc đại chiến. Lúc này, chính là yêu tộc không muốn chiến. Cũng không xong rồi. Nếu là bình thường, những yêu thần đó nhóm, kính nể đế tuấn đám người, tuân nó lệnh mà đi, có thể kiếp khí nhập thể, đế tuấn đám người đối với mấy cái này yêu thần lực ước thúc, liền không lớn bằng lúc trước. Các thần cũng chưa chắc sẽ nghe theo Đế Tuấn đám người mệnh lệnh. Bệ hạ, âm đình vừa lập, hẳn là hỗn loạn không chịu nổi. Trật tự bất ổn, ta yêu tộc làm phái người lẫn vào trong đó. Ẩn núp xuống tới, mà đợi tương lai, thấy Đế Tuấn đám người không nói lời nào. Bạch Trạch tự cho là phân tích của mình bị các thần chỗ tán đồng, vội vàng tiếp tục hiến kế nói. Nói xong, Bạch Trạch còn một mặt vẻ tự đắc, vì chính mình có thể nghĩ ra như thế mưu kế, mà đắc chí, chỉ là, hắn chưa từng nhìn thấy, cái kia hàng đầu bốn người đáy mắt chỗ sâu một vòng vẻ tiếc nuối. Nhìn xem Bạch Trạch bây giờ bộ dáng, nơi đó còn có một tia yêu tộc chí giả dáng vẻ. Hoàn toàn bị kiếp khí mê tâm, đã mất đi trước kia trí tuệ. Việc này quả nhân đã biết. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Quả nhân trong lòng suy tính, nhìn thấy một đám yêu thần bây giờ bộ dáng, Đế Tuấn cái gì hỏa khí đều không có, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Phất phất tay, nhường chúng yêu thần lui ra. Người, làm sao có thể đấu với trời? Thiên ý như thế, hắn lại vì đó làm sao? Đúng, chúng yêu thần nghe vậy, khom người thi lễ một cái, liền muốn rời đi Lăng Tiêu Điện. Đúng lúc này, lại nghe Thái Nhất nói, Bạch Trạch, Anh Chiêu, Phi Liêm, Thương Dương, Khâm Nguyên, Cửu Anh, Quỷ Sa, Thử Thiết, Phi Đản, Kế Mông, các người 10 người lưu lại, cô có việc phân phó. Thái Nhất chỗ điểm 10 yêu, chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh 10 đại yêu thần, cũng là yêu tộc mấy ngàn đại la kim tiên bên trong thực lực người mạnh nhất. Ai, Thái Nhất trung quy là quý tài, không đành lòng các thần bị kiếp khí triệt để mê mẩn tâm trí, vọng tạo kiếp số, một thân tu vi hóa thành nước chảy. Vì thế, dự định trợ các thần một chút sức lực. Đông Hoàng bệ hạ, ngài lưu lại chúng ta, có chuyện gì muốn phân phó? Đợi chúng yêu thần toàn bộ rời đi, Bạch Trạch cung kính hỏi. Lẳng lặng nhìn 10 yêu một chút, Thái Nhất không có trả lời, mà là lấy ra Đông Hoàng chuông, nhẹ nhàng gõ một cái. Cong, cổ phác mà nặng nề tiếng chuông vang lên, tựa như đại đạo nổ vang, đạo âm lượn lờ, lại như chư thần ngâm sướng, trình bày đại đạo, quanh quẩn tại Lăng Tiêu Điện bên trong, quanh quẩn tại mọi người trong tâm. Cái kia tiếng chuông lọt vào tai, tựa như tiếng sấm, tại 10 đại yêu thần trong đầu nổ vang, là được các thần bỗng nhiên đánh cái giật mình, đầu óc trống rỗng. Oa, đột nhiên, 10 yêu thần tỉnh táo lại, há mồm phun ra một cái máu đen, sắc mặt càng là trắng xanh vô cùng, hiển nhiên là bị thương. Có thể các thần ánh mắt lại là vô cùng thanh minh, lại không lúc trước mê mang thái độ. Vẻn vẹn một chuông, Thái Nhất liền tiêu các thần trên người kiếp khí, có thể xưng thần uy vô lượng. Cảm ơn Đông Hoàng bệ hạ. Lúc này, 10 yêu thần cũng là ý thức được xảy ra chuyện gì, một mặt mồ hôi lạnh hướng Đông Hoàng nói cảm ơn. Thần nhập kiếp bên trong mà không biết đây là vẫn lạc dấu hiệu, nếu không phải Thái Nhất xuất thủ, các thần hạ tràng đáng lo a. Vô sự, cô chỉ là cho các ngươi tiêu kiếp khí, cũng không tiêu các ngươi kiếp số. Kiếp này quá lớn, toàn bộ yêu tộc đều ở trong đó, cho nên cô cũng bất lực. Sau này các ngươi làm cẩn thận, lại bị kiếp khí nhập thể, cô cũng là cứu không được các ngươi. Phất phất tay, biểu thị các thần không cần để ý. Thái Nhất nghiêm túc dặn dò, lần này Thái Nhất khả năng giúp đỡ các thần loại trừ kiếp khí, lần tiếp theo lại là sẽ không. Huống chi, kiếp nạn này, Thái Nhất cũng là hãm sâu trong đó. Muốn vượt qua lượng kiếp, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ai có thể bảo vệ người khác cả một đời? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.